Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Sau đêm ái ân, tác giả Vũ Ngọc Hương. Chúng ta lại tiếp tục cùng nhau lắng nghe những hiểu lầm của cô gái tên là Mai Phương dành cho Hoàng Nhân. Và ngày hôm nay thì hai người quyết định dừng lại sau bao nhiêu biến cố. Vậy thì liệu rằng có dừng lại được hay không? Tình yêu của Hoàng Nhân có đủ lớn để níu giữ trái tim của Mai Phương hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 5 ngay bây giờ nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu còn khép chặt, Mai Phương chán nản gạt nghe. Âm giọng của người cảnh sát ban nãy lại tiếp tục vang lên. Chúng tôi đã có được đoạn video trích xuất từ những hộ dân xung quanh nơi anh trai cô gặp nạn. Cô vui lòng lên trụ sở công an phường Nam, nơi xảy ra vụ việc, để xử lý chuyện này. Có video là có bằng chứng, nên cô lập tức lên tiếng. Cảm ơn anh, tôi sẽ sớm có mặt. Có điều, hiện tại anh trai tôi đang còn cấp cứu. Không sao đâu, bao giờ cô đến thì cô gọi cho tôi. Ngắt máy, cô quay sang nhìn anh chia sẻ. Cảnh sát vừa gọi cho tôi báo có video trích xuất từ hộ dân nơi anh tôi bị đánh ở phường Nam. Có khả năng từ sáng tới giờ anh tôi chưa đi đâu, xa khỏi khu vực tổng công ty. Hoàng Nhân cau mày gật đầu. Chuyện này còn cần nhiều thời gian để giải quyết. Lúc này anh không muốn để cô ở lại đây một mình. Thêm một tiếng chờ đợi trôi qua, Mai Phương liền đứng dậy khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Cô tiến nhanh lại, nhìn người anh trai trắng bệch đang nằm bên trong. Bao nhiêu tức giận lúc này chẳng còn khi nhìn hắn giống như một cái xác không hồn. Thấy Mai Phương đứng lặng người, hai mắt đỏ hoe, vị bác sĩ phụ trách ca mổ này ai nấy tìm lời thông báo. Ca mổ thành công, nhưng khả năng hồi phục hoàn toàn thì chúng tôi không thể nói trước. Mong người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Không hồi phục hoàn toàn là sao ạ? Có nghĩa là thần kinh của anh ta bị ảnh hưởng. Tùy từng người mà mức độ sẽ khác nhau. Thậm chí có trường hợp hoàn toàn mất trí, cũng có trường hợp không tỉnh mà nằm thực vật cả đời. Những lời từ bác sĩ giáng mạnh vào tâm trí, Mai Phương cắn răng nhìn về người anh trai. Thương bao nhiêu cô lại giận bấy nhiêu, nhưng mà dù có như thế nào, cô vẫn không thể nào vứt bỏ được anh trai. Bác sĩ, có cách nào giảm nhẹ được tình trạng không ạ? Thực ra thì có, nhưng ngoài việc tốn kém thì hiệu quả vẫn phải nằm ở chính mỗi bệnh nhân. Tốn kém sao? Nghe đến như vậy, Mai Phương cũng hiểu con đường chữa trị cho anh không dễ dàng. Nhưng không phải là không còn hy vọng. Để lại anh trai trong phòng vô trùng, cô cùng với Hoàng Nhân đến trụ sở công an phường. Người cảnh sát nhận cuộc gọi của cô chỉ dẫn hai người vào phòng tiếp khách. Anh ta nghiêm giọng trao đổi. Video đây, hai người xem đi. Bọn chúng có 4 người. Tất cả đều mặc đồng phục bảo vệ của công ty Trần Gia. Hiện tại bọn chúng đã bỏ trốn. Chúng tôi đang tìm kiếm. Chỉ tiếc là chưa có thông tin gì. Bảo vệ của Trần Gia sao? Mai Vương ngỡ ngàng quay sang Hoàng Nhân. Trong đầu là muôn vàn câu hỏi. Anh đanh mặt, trong mắt như tóe lửa, nhìn những kẻ dùng gậy, dùng chân, dùng tay để hành hạ một người không có tấc sắt trong một góc vắng. Đám người này đúng là nhóm bảo vệ của Trần Gia. Sáng nay, theo lệnh của anh, giữ anh trai của Mai Phương lại, ngăn không cho hắn làm loạn. Từ lúc đó, anh còn chưa liên lạc được với bọn chúng. Mai Phương nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Hoàng Nhân. Sáng nay, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là đám bảo vệ Trần Gia quặn tay anh tôi, chẳng nhẽ. Từ lúc đấy, anh tôi không thoát được khỏi bọn họ sao? Anh ấy nhìn vẻ trách móc ở cô, anh thở dài. Quả thực là tôi có ra lệnh cho bọn họ giữ người, nhưng chỉ yêu cầu giữ lại, không để anh ta làm loạn. Ngoài ra tôi không ra lệnh chuyện gì khác. Vậy tại sao? Em tin tôi được chứ Phương? Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô chờ đợi, cô sụt sịt rơi nước mắt và cúi đầu xuống. Cô không biết phải tin anh như thế nào. khi những người đó là người của anh, khi sáng nay anh trai cô quả thực rất đáng bị cho một trận. Nên thân trước những gì mà anh làm tổn hại đến anh, chỉ là đánh như vậy thực sự quá tàn nhẫn. Cô vẫn không thể nào tin rằng trên đời có những kẻ độc ác như vậy. Trong lòng vẫn căm hận lũ quỷ đó cho đến run rẩy. Người cảnh sát gật đầu và kết luận. Chuyện này bắt được người rồi mới có thể tiếp tục điều tra. Anh chị cứ về đi, có gì chúng tôi thông báo. Nhớ đến những tin nhắn anh trai cô gửi nói về chuyện bị đe dọa, cô báo cáo lại với cảnh sát. Anh ta trấn an cô sẽ điều tra tất cả những chuyện này, nhưng mà cô hiểu chỉ có vài thông tin như vậy không thể hiện được điều gì. Số điện thoại gọi đến cho anh trai cô mấy ngày gần đây cũng không đem lại điều gì đặc biệt. Có thể nói bọn chúng hành động rất kín kẽ. Theo kế hoạch của Hoàng Nhân, đám cưới chỉ còn cách hiện tại chưa đầy 2 tuần. Vậy mà bao nhiêu chuyện lại xảy ra. Cả câu chuyện giang dở về cái thai, anh cũng chưa trao đổi. Lúc này ngồi cạnh cô trên hàng ghế sau, phía trên là Thành lái. Kéo bàn tay nhỏ của cô về phía mình, anh nhẹ giọng. Tôi đưa em về nhà, việc ở tổng công ty xử lý sau nhé. Cô thẫn thờ gật đầu, trong lòng là bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu cảm xúc, thực sự cô rất mệt. Về đến khu chung cư, anh còn theo cô lên căn hộ nhỏ. Cảm thấy có điều muốn nói, nên cô chấp nhận để anh vào nhà. Em đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Tình trạng của anh trai em cũng không phải là hết hy vọng. Tôi sẽ giúp hai người. Anh còn muốn nói với cô, đám cưới của anh và cô vẫn tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Nhưng rất nhanh, cô đã nghẹn giọng nói tiếp. Chuyện kết hôn với anh, tôi muốn dừng lại. Giữa chúng ta không có tình yêu, chỉ toàn là những rào cản. Nếu anh cần một diễn viên, tôi nghĩ mình không phù hợp. Trong mắt thoáng long lên, Hoàng Nhân lập tức vươn tay về phía Mai Phương, một lực kéo cô vào lòng để cô nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập mãnh liệt thế nào vì cô. Mai Phương, tôi yêu em. Chỉ vì muốn được gần em mà tôi đành nói dối với em. Lúc này tôi đang mong cưới em làm vợ hơn bao giờ hết. Em hãy tin tôi. Tôi chưa từng làm tổn thương em, chưa từng muốn hại anh trai em. Có được không? Anh nuốt nghẹn nói với cô những lời ruột gan, chẳng còn giữ lại chút sĩ diện nào. Anh sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả, sẵn sàng quỳ xuống chân cô. Vậy mà người con gái cứng cỏi kiên định trong lòng anh lại khó thuyết phục hơn bất cứ vị khách hàng khó tính nào trên thương trường. Lắc đầu, cô đẩy anh ra khỏi người mình. Tôi không biết phải tin anh bằng cách nào. Có thể anh không cố ý, nhưng là vô tình, thì anh trai tôi cũng là do người của anh hành hạ. Dù anh tôi rất đáng bị ăn đòn, nhưng như vậy là quá tàn nhẫn. Tôi không có cách nào chấp nhận những gì bọn họ làm với anh. Gạt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại, lạnh lùng quay lưng bước vào phòng ngủ, cũng là hàm ý đuổi người. Anh đứng lặng như tảng đá nhìn theo, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ sập lại, hai vai thõng xuống, anh thẫn thờ rời khỏi căn hộ. Cô gái kia tưởng chừng mềm yếu, nhưng hóa ra lại sắt đá, như chẳng hề có trái tim. Cô không yêu anh sao? Không một chút nào nghĩ cho anh sao? Cũng chẳng có chút nào tin tưởng anh sao? Có phải anh điên cuồng theo đuổi một cái bóng lạnh lùng để rồi nhận lại chỉ là một xô nước đá lạnh buốt dội thẳng vào đầu? Khuyên anh nên tỉnh mộng đi. Chỉ còn lại một mình, Mai Phương ngẩn ngơ dương hai mắt nhìn về trần nhà vô định. Lần đầu tiên cô nghe anh nói tiếng yêu, trái tim cô cũng rung lên trong hạnh phúc. Vậy mà tại sao lý trí vẫn ngăn cản cô, thả lòng bản thân lao vào vòng tay của anh? Cô không biết. Có phải vì niềm tin cô đặt nơi anh không đủ khiến cho cô hoang mang và sợ hãi, khiến cho cô không dám thẳng thắn với anh? Cô cũng yêu anh, yêu đến mức dù có hận anh như thế nào, cô vẫn luôn khát khao được ở bên anh. Những ngày tiếp theo, Mai Phương xin nghỉ để chăm sóc anh trai trong bệnh viện. Hắn lơ mơ tỉnh lại, thậm chí mơ hồ lúc tỉnh lúc mê. Số tiền tiết kiệm Mai Phương tích góp được đã sớm bay biến sau ca phẫu thuật cùng với viện phí điều trị. Cô đúng là thích tự đày đọa bản thân. Nếu cô cứ vì tiền mà bấu víu lấy anh, bỏ qua cái tôi mà chiều lòng anh, có phải lúc này cô chẳng cần lo đến tiền? Khẽ nhếch miệng chua chát, cô tự khinh bỉ mình trước suy nghĩ đó. Nếu cô vì tiền mà bán rẻ bản thân, cô đã không còn là cô, thậm chí cô còn chẳng thể gặp anh. Anh Nhân, Mai Phương đã xin ra viện sớm cho anh trai, còn chuyển phòng trọ đến một nơi tồi tàn gần sông Xanh. Bản thân cô ấy đi làm thêm 2-3 việc, ngày nào cũng đến tận khuya mới về. Chúng ta có nên tìm cách hỗ trợ cho cô ấy? Cái gì cơ? Mặc kệ cô ta đi. Hoàng Nhân lạnh giọng xoay người về Phong, người vừa báo cáo tình hình. Suốt nửa tháng qua, Hoàng Nhân tìm cách chứng minh đêm đó anh bị bỏ thuốc. Nhưng việc này khó hơn mò kim đáy bể. Cả loại thuốc kia, anh cũng chưa thể nào tìm ra được. Thế nên việc thuyết phục cô, tin vào lời của anh, giống như là thuyết phục một đứa trẻ con. Điều cay hơn ăn ớt là bốn tên bảo vệ bị tóm gọn sau mấy ngày cảnh sát truy bắt. Một mực khai rằng anh chính là người ra lệnh cho bọn chúng đánh Lê Tuấn Hùng một trận. Nên bây giờ anh không thể nào chứng minh được cho Mai Phương. Sáng thứ sáu trong phòng ăn của biệt thự nhà họ Trần. Nhân à, tối mai tiểu thư Phi Yến muốn mời mẹ con mình dự bữa tiệc sinh nhật con bé. Con sắp xếp về sớm, đi cùng với mẹ nhé. Bà Thu nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai gợi ý. Hoàng Nhân đang chịu cháo nhai miếng bánh mì cho qua bữa. Hai mắt nhìn vô định, mặt mũi bơ phờ, thần sắc ủ rột. Suốt hai tuần qua của con trai làm bà đau lòng xót xa vô hạn. Thời gian qua Trần Gia lao đao vì những tin tức xấu bùa vây. Nhưng mà Hoàng Nhân vẫn vững vàng chèo lái con thuyền lớn. Bà càng thêm tin tưởng vào anh. Vỗ nhẹ vai con trai, bà tìm cách an ủi. Chuyện với con bé Phương, âu cũng là cái duyên cái số. Hai đứa không hợp với nhau con ạ. Cái gì thì cũng cần có ông tơ bà nguyệt xe duyên. Nhiều khi con người muốn cũng không được. Chính Phi Yến cũng nghĩ như vậy. Sau vụ việc Hoàng Nhân tống cổ cả Trương Thế Quân và Mai Ngọc Anh vào tù, cô ta đã tìm hiểu ngọn ngành và biết được con nhỏ đến tận nhà họ Trần bắt đền cái thai kia chỉ là diễn kịch, chẳng có cái thai nào ở đây. Lúc đấy cô ta muốn nối lại với Hoàng Nhân, tiếc rằng anh lại đang yêu một người con gái khác. Thôi thì đành coi như không có duyên, nào ngờ tình cờ cô ta lại gặp lại bà Thu ở trong một bữa tiệc. Ngồi cạnh cô, bà chia sẻ chuyện nhà chuyện cửa với cô, không quên nói rằng bà vẫn tiếc cô con dâu như cô vô cùng. Nếu như bây giờ chẳng còn rào cản, bởi vì anh và con nhỏ kia đã chia tay, tại sao cô ta không cho mình và anh thêm một cơ hội chứ? Phương ơi, tối mai có một nhà cần người bưng bê trong bữa tiệc mà họ trả công hậu hĩnh lắm. Em có muốn làm không? Đang dọn bàn ăn trong nhà hàng, Mai Phương nghe chị quản lý giới thiệu thêm việc cho cô. Từ lúc dọn đến phòng trọ mới, Mai Phương đi dạy tiếng Anh ở trung tâm trở lại, còn xin thêm việc phục vụ nhà hàng bán thời gian để tranh thủ kiếm thêm. Lúc này cô quả thực rất cần tiền, ít nhất là cho đến khi anh trai cô ổn định sức khỏe. Phải ra viện sớm hắn còn yếu, nhưng có lẽ trời thương, nên từ lúc hắn tỉnh lại, hắn hiền lành giống như một đứa trẻ ngoan. Có việc tốt như vậy, tối mai cô lại không có ca dạy, làm sao mà cô từ chối được chứ? Vậy nên cô mỉm cười đáp ngay. Dạ vâng, chị cho em đi với, tối mai em rảnh ạ. Chị quản lý nhìn cô, thở dài một hơi đánh thượt. Cái con bé này, sao mà khổ thế? Bố mẹ thì không có, anh trai thì ốm đau. Thôi mày bớt kén đi em ạ. Còn có người mà nhờ cậy, lấy chồng đi. Chị nói thế em lại tưởng em khổ thật. Thực ra, đang còn nhiều người khổ hơn em. Bây giờ em có công việc, có sức khỏe mà chị. Em còn sướng lắm. Tao mà là mày, tao đồng ý quách cái thằng công tử theo mày mấy hôm nay. Nó ăn chơi phá phách một tí nhưng mà nó có tiền. Ôi giời, mày cứ ok nó đi, không phải khổ thêm nữa. Trẻ đẹp mà mày chả biết tận dụng thế mạnh gì, cứ hùng hục làm như trâu ấy. Mai Phương chẳng biết phải nói gì. Cô nhanh tay dọn dẹp rồi đem rổ bát bẩn vào khu vực rửa. Cũng may mấy ngày nay anh trai cô tỉnh táo hơn, nghe lời cô ở nhà dưỡng thương nên cô mới có thời gian làm việc. Đôi lúc cô còn cảm thấy anh trai cô thà cứ như vậy đi, giống như ngày bé, còn hơn là lớn lên la cả những chiếu bạc rồi về nhà có cái gì mang được là mang đi bán hết. Ở đây chật chội, em mang tạm ra phía sau rửa nhờ nhà chủ một tí. Mấy chị cười cười nhờ cô mang rổ bát ra khu vực rửa của chủ nhà hàng nơi cô đang làm việc. Người đàn ông tên Khánh là con trai út, siêng ăn nhắc làm của chủ nhà hàng này, cũng là kẻ nhìn trúng cô. Từ hôm cô làm việc ở đây, hắn thường xuyên lờn vờn và tìm cách tán tỉnh cô. Cô không muốn ra nơi đó, nhưng mà cô đành bê rổ bát bước đến. Mấy chị gái này biết, dù Khánh có trông thấy cô cũng không bao giờ mắng. Âm giọng của hắn vang lên qua một bức tường làm cô sững sờ, định quay đầu nhưng mà cô chợt nghe thấy có một cái tên quen quen. Sao thằng Tài nó kiếm được thần dược ATS thế nhỉ? Món này tao tìm suốt mà có tìm được đếch đâu. ATS sao? Chính là loại thuốc mà Hoàng Nhân từng nói với cô. Không muốn nghe trộm nhưng chuyện này hết sức quan trọng. Cô nín thinh nghe hắn nói chuyện qua điện thoại. Mày nói loại này đàn ông dùng xong không nhớ gì á? Thế thì chán bỏ mẹ. À thế à? Cảm giác à? Nhớ cảm giác thế cũng được. Quan trọng là con kia nó uống vào, nó chịu chiều mình. Xong việc còn không nhớ ra mình là hại nó, có đúng không? Trên cuộc đời này, có những sự trùng hợp tình cờ khiến con người ngỡ ngàng đến buốt lạnh sống lưng. Những gì Hoàng Nhân nói với cô không phải là bịa đặt. Hơn nữa, người đàn ông tên Khánh này lại đang có âm mưu hãm hại đàn bà con gái. Thậm chí có khả năng đứa con gái đó lại chính là cô. Chống ngực đập thình thịch, không muốn để hắn biết có người nghe lén, cô lập tức xoay người bước trở lại khu nhà hàng phía trên. Con bé này, ở đấy rộng rãi tha hồ mà để, sao lại mang về đây? Dạ có người nhà chủ đứng đấy, em không dám để. Chưa bao giờ Mai Phương cảm thấy muốn gọi điện cho Hoàng Nhân như lúc này. Anh tưởng nói tìm thuốc ATS cho cô nghiên cứu. Từ lúc đó, cô vẫn có ý định chờ đợi, nhưng lại không thấy anh nhắc đến. Lại còn bao nhiêu chuyện xảy ra. Sau lần anh giải thích về loại thuốc này, cô đã tìm kiếm khắp các nguồn thông tin, nhưng hoàn toàn không có. Những bài báo Hoàng Nhân bị Trương Thế Quân đầu độc cũng không nói rõ tên thuốc, nên cô hoàn toàn mù mịt về nó. Cũng không có cách nào tin anh. Không ngờ ngày hôm nay, cô lại nghe được điều này. Chuyện anh trai Mai Phương gặp nạn, cô nói rằng cô giận anh cũng không đúng. Cô tin anh không chủ đích hại anh trai cô. Chỉ là sau những gì xảy ra, nếu như tiếp tục vui vẻ bên anh, là điều cô không làm được. Những ngày qua trong lòng cô, không thể nào không nhớ đến anh. Hàng đêm cô nhớ đến vòng tay, nhớ ánh mắt nụ cười anh dành cho cô. Nhưng cô chỉ có thể dặn mình, phải cố gắng quên anh. Âm thanh điện thoại vang lên những hồi dài, Hoàng Nhân vẫn không bắt máy. Anh bận gì hay là anh ghét cô đến mức không muốn nghe điện thoại của cô? Suốt ruột cô gọi cho anh liền ba cuộc, kết quả vẫn vậy. Em Phương đấy à? Âm giọng của tên Khánh vang lên bên tai, Mai Phương rùng mình, gai ốc nổi dần dần quay lại. Hắn nhe răng cười với cô. Em giỏi tiếng Anh, có thể dịch giúp anh mấy chữ trên cái máy tập gym mới mua được không? Anh mù tịt chẳng biết là máy có những chức năng gì. Trấn tĩnh lại cơn tức giận cùng với sự sợ hãi, cô bình tĩnh. Anh tìm phần mềm dịch, sau rồi anh tìm ở trong đấy là anh biết thôi. Ơ hay, không biết thì người ta mới nhờ chứ, xuống đây một tí. Anh chỉ nhờ em xem giúp mấy chữ thôi, chứ có ăn thịt em đâu mà em sợ. Hắn bước đến nắm chặt cổ tay cô lôi đi, cô kêu to cầu cứu. Mấy chị ơi, anh Khánh cứ kéo em đi, mấy chị nói giúp em với. Chị quản lý cùng với mấy chị khác vừa bước ra, hắn không dám làm gì hơn, chỉ hậm hực mắng. Nhờ dịch hộ mấy chữ thôi, có làm gì quá đáng đâu. Thôi thôi, không cần nữa. Tiếng chuông điện thoại ngân vang, dòng tên thân thương hiện lên, Mai Phương chấn giữ cơn xúc động, cô gạt nghe máy. Anh Nhân. Nhưng âm giọng lạnh lùng của anh lại vang lên. Cô gọi cho tôi có chuyện gì? Hít một hơi thật sâu, dũng khí, cùng với niềm tin ở đâu đó, khiến cho cô bỏ qua mọi lạnh lùng từ anh, cô nói nhỏ. Tôi biết con người đang giữ thuốc, ATS, và tôi biết tác dụng của nó như thế nào rồi. Hoàng Nhân nghe xong sững sờ, cảm giác vừa giận vừa yêu, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, khiến anh không có cách nào bày tỏ hết cảm xúc lúc này. Chỉ chấn giữ mọi cảm xúc, nghẹn giọng nói với cô. Cô còn quan tâm đến nó làm gì? Cô khựng lại. Phải, anh đã quên hay cố tình quên, cô còn muốn nhắc lại làm gì? Vì vậy tự nhiên sống mũi cô cay xè. Tôi nghĩ anh quan tâm nên tôi báo cho anh thôi. Nếu anh không cần thì coi như tôi chưa nói gì. Cô tắt máy, trái tim vẫn đang đập loạn nhịp, giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn trên má. Cô vội vàng gạt đi. Cô đúng là một kẻ ngu ngốc. Anh là ai chứ? Trần Hoàng Nhân, Tổng Giám Đốc Trần Gia cơ mà. Chút tình cảm thoáng qua với cô đâu có là gì. Có thể anh cũng đã tìm được ATS từ lâu rồi, nhưng anh chẳng muốn giải thích với cô, nên anh im lặng. Chỉ có cô ngốc nghếch giữ mãi trong lòng chuyện cũ mà thôi. Nhận thấy làm việc ở đây cực kỳ nguy hiểm, Mai Phương quyết định xin nghỉ. Tối mai cô cũng không theo mọi người đến nhà giàu kia làm phục vụ nữa. Nào ngờ khi cô vừa bước ra khỏi nhà hàng, một nhóm đàn ông từ trong bóng tối lao ra, tóm chặt lấy cô. Giọng của tên Khánh vang lên bên tai cô. Em Phương, em cố tình bắt anh phải làm thế này. Có đúng không? Vậy thì đừng có trách anh nhé. Cô vùng vẫy nhưng bọn chúng vẫn bịt miệng cô lôi đi. Khốn nạn thật, nước mắt giàn giụa, cô bất lực khóc trong tuyệt vọng. Trần Hoàng Nhân, có phải lời cầu xin anh đến cứu trong lúc nguy nan nhất này, cô cũng không xứng đáng có được. Từ đường lớn trước mặt, một nhóm người xông đến, sức lực cùng với trình độ võ thuật của bọn họ gấp 10 lần, bốn tên thanh niên ăn chơi đang giữ chặt Mai Phương. Cô ngỡ ngàng hai mắt mở to, chứng kiến lũ thanh niên kia bị dần một trận tơi tả. Bản thân sớm được một vệ sĩ của Hoàng Nhân bảo vệ đứng sau lưng anh ta. Cơn xúc động cùng với sự cảm kích dâng trào, Mai Phương bùn rùn vô lực ngồi vật xuống nền đất. Hoàng Nhân, bao ngày qua anh vẫn luôn bí mật bảo vệ cho cô sao? Phải rồi, cô đã thắc mắc tại sao lũ người ép cô kiện anh không hành động sau khi cô rời khỏi sự bảo vệ của anh. Hóa ra lâu nay anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, ngăn bọn chúng làm phiền cô, ngăn mọi hiểm nguy cho cô. Nước mắt lăn dài, cô muốn lao đến gặp anh hơn bao giờ hết. Cô muốn nói với anh một lời cảm ơn, cả một lời xin lỗi. Những người xung quanh nghe động liền nhào ra. Tên Khánh trốn thoát, chạy tọt vào trong nhà. Còn ba tên thanh niên còn lại, mặt mũi đều thâm tím, quần áo xộc xệch, bị ba vệ sĩ của Hoàng Nhân quặt tay. Mai Phương tức giận giải thích. Đám thanh niên này định bắt cóc tôi. May mà có mấy anh kịp thời giải vây. Bà chủ à, con trai của bà có trong đám người bắt tôi đấy. Bà chủ nhà hàng to béo, người đeo đầy vàng, cũng là mẹ của Khánh, bà ta chửi to. Bọn mày ở đâu dám đến đây làm loạn hả? Tao báo công an bắt hết chúng mày bây giờ. Các cụ nói mẹ nào con nấy quả không sai. Bà ta thường ngày ngọt ngào xưng cô với con. Thế mà bây giờ cô gặp chuyện, bà ta lại bênh con trai bất chấp. Có điều đám vệ sĩ của Hoàng Nhân cũng không vừa. Bọn họ hừ một tiếng, đanh mặt đe dọa. Bà có nhìn thấy camera đằng kia không? Nó ghi hết lại rồi đấy. Các người lo mà hầu tòa đi. Bọn họ vừa mới dứt lời, cả bà Hoa và ba tên bị bắt đều tái mét mặt mũi. Bọn chúng quỵ xuống, mặt mũi nhăn nhó van xin. Chúng em chốt giải, tất cả là tại thằng Khánh nó bày trò. Chúng em chỉ hùa theo, mong các anh tha tội. Bà Hoa cũng van vỉ. Phương à Phương, con nể tình cô trả lương cho con đầy đủ. Bọn này chưa làm gì con. Con tha cho chúng nó có được không? Con muốn bao nhiêu tiền đền bù? Cô trả cho con hết. Mai Phương đanh mặt nhìn bà ta, cùng với ba tên mất dạy hèn mọn. Đúng là cái lũ bất lương. Tống chúng nó vào tù là việc làm nên làm để tránh những người còn lại bị hại giống như cô. Cảnh sát sẽ sớm đến, các người cứ chờ đi. Đám vệ sĩ gọi điện cho cảnh sát. Camera từ xe hơi của bọn họ đậu không xa đã ghi lại tất cả. Khi cảnh sát đến nơi, cả đám bốn người đều bị đưa đi. Mai Phương trình báo sự việc với cảnh sát. Khi bước chân ra khỏi đồn, hình bóng ai kia vừa quen lại vừa xa cách đập vào mắt của cô. Trái tim cô hững đi một nhịp. Là Hoàng Nhân, anh đến đây gặp cô sao? Tôi chưa thấy ai gặp nhiều rắc rối vì nhan sắc như cô. Anh nhếch miệng trêu chọc và cười chua chát. Giận thì giận nhưng mà thương thì lại càng thương. Muốn nói với anh rất nhiều, cuối cùng cô lại chẳng biết phải nói gì. Hai mắt đỏ hoe nhìn anh không chớp, hai bàn tay đan vào nhau bối rối. Không đẹp thì làm sao hấp dẫn được anh chứ? Chẳng hiểu sao cái miệng lại phản ứng nhanh hơn não. Cô mím môi cười, nhẹ giọng đáp trả lời trêu chọc. Ai kia nhướng mày, trong lòng vui hơn hoa nở, nhưng mà khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Ai nói là mãi mãi? Đâu cần mãi mãi chứ. Cô vừa nói vừa sụt sịt tiến lại, chạm lấy bàn tay của anh, nâng đôi mắt tràn ngập biết ơn nhìn anh. Chỉ cần hiện tại là đủ rồi. Nhìn về phía phòng tạm giam bên trong, Hoàng Nhân nheo nheo đôi mắt. Những gì vừa xảy ra, đám vệ sĩ đã báo cáo lại cho anh được biết. Anh đến đây gặp Mai Phương, mục đích chính là hỏi về loại thuốc ATS. Mà vài câu ngắn ngủi qua điện thoại với những cảm xúc lấn át khiến anh chưa hỏi được ngọn ngành. Em không sao chứ? Nghe giọng anh quan tâm hỏi han, thái độ vẫn thờ ơ xa cách, nhưng chỉ cần nghe anh hỏi vậy thôi, cô cũng cảm thấy mình được an ủi. Cô gật đầu và đáp lời ngay. Tôi không sao, may mà được người của anh cứu kịp thời. Nếu không thì... Không cần cảm ơn đâu. Mím chặt môi, lòng hoang mang vô cùng trước một người đầy bụng trách giận mình. Gần nhẹ đầu cô bước qua mặt anh. Nếu anh đã coi mọi chuyện là quá khứ, cô đâu thể làm gì khác khi khoảng cách giữa cô và anh vốn dĩ là trời cao vào vực thẳm. Một lực vươn tay kéo cô ôm chặt vào lòng thì thầm bên tai cô. Em đã tin tơ rồi có phải không? Em xin lỗi. Xin lỗi vì không dám đặt niềm tin ở anh. Hài lòng anh kéo cô vào ghế sau xe, nhanh chóng hỏi cô. Vậy chuyện em nói về thuốc ATS, kẻ giữ thuốc là ai? Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại quan tâm chuyện này như vậy. Hắn tên là Khánh, hắn trong nhóm bị bắt kia. Được, cảm ơn em. Anh nhẹ giọng với cô, để cô tựa vào bờ vai rộng, lòng anh chưa bao giờ bình yên đến vậy. Cứ nghĩ trái tim cô được làm từ một khối đá lạnh buốt, hóa ra cô cũng nghĩ cho anh, cho đến lúc này cô cũng chịu tin những gì anh nói. Tại sao em lại tin anh? Em nghe lòm tên Khánh trao đổi với một tên là Tài qua điện thoại. Thực ra những ngày qua, em nghĩ về anh rất nhiều. Có chút xúc động, anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt anh tràn ngập nhu tình âu yếm. Nhớ đến người đàn ông tên là Hùng, anh trai của cô, anh lạnh giọng. Sức khỏe của anh trai em thế nào? Anh thực sự chán ghét con người này, nhưng hắn chính là anh trai cô. Không thể khác được, và cô không thể nào vứt bỏ hắn. À, anh em bây giờ như một đứa trẻ. Ngoan lắm, không còn gây chuyện. Chỉ cần anh ta không gây chuyện, như vậy là đủ rồi. Một bờ vai, cuối cùng cô có thể dựa vào một bờ vai vững chãi. Nước mắt cô cứ như vậy tuôn rơi trong cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cô chưa từng có cảm giác tin tưởng ai. Cuộc đời cô từ năm 18 tuổi, vốn dĩ luôn độc lập, cô độc một mình, tự mình làm mọi việc, tự mình phấn đấu và luôn đề phòng tất cả. Đưa Mai Phương về căn nhà trọ tồi tàn, Hoàng Nhân nhanh chóng rời đi. Lúc này anh có việc quan trọng cần phải làm. Trở lại trụ sở công an, Hoàng Nhân chấp nhận bảo lãnh cho bốn người thanh niên tại ngoại. Thực ra vụ việc tới nay bọn chúng cũng không nhất thiết phải vào tù. Chẳng qua Mai Phương muốn dọa cho chúng và muốn cho chúng một bài học. Cô cũng nói với anh rồi, không làm đơn kiện. Có điều anh cần thông tin từ hai người trong số đó, chính là Khánh và Tài. Sau khi chúng rối rít cảm ơn Hoàng Nhân, Tài buộc lòng phải khai. Em mua thuốc của một người có tên là T. Thuốc này hắn trộm của đại ca hắn, lộ ra hắn lại bị giết, nên anh có tìm được hắn, anh đừng khai ra em. Chấp nhận lời thỉnh cầu, Hoàng Nhân nhanh chóng đến phố T, con phố đèn đỏ nổi tiếng của thành phố này. Manh mối về nguồn gốc của thuốc ATS khiến anh nóng lòng muốn biết kẻ nào bán thuốc cho bọn Mỹ An. Theo thông tin từ Vương Quang, nguồn thuốc hiếm này hoàn toàn biến mất trên thị trường đen, khả năng chỉ do một kẻ có máu mặt cung cấp và kẻ đó tạm thời ngừng bán. Việc anh không thể nào tìm được sau khi Mỹ An mua thuốc, rất có thể bọn chúng đã chặn nguồn cung cấp một thời gian để tránh bị anh tìm đến. Việc tên đàn ông tên Tài kia có được là do thuốc bị lọt ra ngoài chủ đích. Đó chính là thông tin quý giá khiến anh tìm được kẻ nắm giữ đứng sau. Hoa mắt trước món tiền lớn trước mặt, dù sợ chết vô cùng, nhưng người đàn ông tên là Trinh quyết định liều ăn nhiều một lần. Việc trộm thuốc nếu như bị phát hiện đằng nào chả chết, thà nhận tiền biến xa đi còn hơn. Thông tin từ người đàn ông tên Trinh này khiến Hoàng Nhân phải điều người lên tận biên giới, bởi vì hắn vốn không phải là người thành phố này mà xuất phát từ một tỉnh biên giới. Đại ca của hắn là một tay buôn sành sòi và chẳng ngại việc giết người ở nơi nhộm nhọp. Sau cuộc trao đổi với tay đại ca khét tiếng, Hoàng Nhân đã nắm trong tay bằng chứng về một người mua thuốc cách đây khoảng 2 tháng và bỏ ra một khoản tiền lớn nhằm ngăn việc cung cấp thuốc trong một năm. Có lẽ Trường Thế Long cũng không ngờ có những chuyện ngoài ý muốn chủ quan của hắn, đó là thuốc bị trộm, lọt ra ngoài. Số phận đưa đẩy khiến Hoàng Nhân nắm được thông tin, chính vì vậy kẻ mua thuốc có liên quan đến hắn đã liền bị lôi ra ánh sáng. Kẻ nhận lệnh pha thuốc vào ly rượu hôm đó của anh cũng liền bị truy ra ngay, chứng cứ đầy đủ, việc Trương Thế Long phải hầu tòa chỉ là việc sớm hay muộn. Hài lòng sau những ngày điều tra, Hoàng Nhân muốn cùng Mai Phương đến một bờ biển trải dài, quanh năm nắng ấm. Người đàn anh của cô được đưa trở lại bệnh viện, vừa để tiện chăm sóc, vừa không làm kẻ ngáng chân anh tìm đến cô. Buổi chiều Mai Phương vừa vào phòng làm việc của anh liền kéo cô đi, chẳng kịp chuẩn bị, anh đưa cô thẳng đến nơi này. Dù cảnh sắc đất trời cùng biển cả mời gọi đẹp đẽ vô cùng, nhưng có như thế nào thì đi du lịch cùng anh, cô cứ cảm thấy không được thoải mái. Cô và anh dù xảy ra chuyện kia, nhưng khi đó cô chẳng biết gì, lại bao nhiêu chuyện xảy đến. Mới bên anh chưa được bao lâu, thực tình cô chưa sẵn sàng tiến xa hơn. Bãi biển cát trắng cùng với nước biển xanh ngọc chỉ dành riêng cho hai người. Khi cô và anh xuống máy bay đến nơi này là 3 giờ chiều. Lướt mắt qua chiếc giường trải ga trắng muốt, đôi mắt cô ánh lên vẻ lo lắng. Cô và anh sẽ cùng nhau nằm trên chiếc giường này sao? Hai má cô vô thức nóng ran. Cô chợt giật mình khi ai kia vừa tắm nhanh, bên dưới là quần sọc, bên trên bình trần khoe cơ ngực nở nang, cùng vòng eo thon, không chút mỡ thừa. Khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển màu đỏ lựng, liền cúi xuống. Ngả lưng xuống giường, hai mắt nhắm hờ, khóe miệng anh cong lên. Quần áo trong tủ, vào tắm nhanh rồi nghỉ một lát. Anh thề, anh không làm gì em đâu. Đồ mới của cô và anh được nhân viên xì xọt chuẩn bị sẵn trong tủ. Cô e dè mở tủ lấy một chiếc váy lụa cùng với đồ lót mới, tắm nhanh rồi bước ra. Vừa nằm xuống một bên giường, vòng tay lớn liền choàng lấy cô, ôm cô ngủ một cách ngon lành sau một quãng đường di chuyển dài. Và anh thực sự rất ngoan. Như một con sói ẩn nhẫn chờ thời điểm thích hợp sẽ vồ mồi, lúc này anh giống như vậy. Cảm nhận này làm cô hồi hộp không yên, trái tim lúc nào cũng đập thình thịch. Âm giọng anh khàn khàn bên tai khi cô vừa lơ mơ tỉnh giấc. Đồ bơi trong tủ, em mặc xem có vừa không? Em không biết bơi đâu, nên em không bơi. Cô lúng túng, xua tay. Ban nãy cô xem rồi, bộ đồ bơi bikini hay mảnh, tí tẹo, hở đến 90% cơ thể, làm sao cô có thể mặc được chứ? Anh mỉm cười. Đi biển mà không bơi, lãng phí lắm. Nếu như cô không thích thì anh cũng không ép, cũng quyết định không bơi. Cô mặc thêm áo phông nắm tay cô đi dạo biển. Gió thổi rì rào dạng phi lao, sóng biển từng đợt trắng xóa xô bờ. Đứng trước biển khơi vô tận, vòng tay anh ôm eo cô cùng ngắm hoàng hôn. Dường như hoàng hôn trong mắt anh và cô chưa bao giờ đẹp đến thế. Dáng chiều long lanh nơi đáy mắt, nụ hôn ngọt ngào như mật anh trao đến cô say mê đắm đuối. Hai tiếng hạnh phúc ngân vang trong đôi trái tim chung thủy đập rộn ràng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc kéo hai người về với thực tại. Kẻ thù vẫn còn đó, anh đã quá chủ quan khi cho rằng ván bài lật ngửa. Âm giọng của Phong vang lên. Anh Nhân à, nhân chứng quan trọng, tay vũ công pha thuốc vào ly rượu cho anh đã đột tử rồi, nguyên nhân là do sốc ma túy. Còn thằng theo lệnh Trương Thế Long mua thuốc cũng mất tích, không thể nào tìm được. Khốn kiếp, Hoàng Nhân chửi thề một tiếng, đôi mắt đỏ vằn tức giận. Mai Phương lo lắng hỏi ngay. Hoàng Nhân, có chuyện gì thế? Chuyện về lũ người bỏ thuốc, hay anh đêm 20 tháng 9, một vũ công được bọn chúng thuê làm việc này, đã chết rồi. Kẻ mua thuốc ATS cũng mất tích. Nhân chứng không còn, coi như anh không đủ bằng chứng để kiện hắn. Cái chết của những người đó rất đáng ngờ. Chúng ta có thể điều tra từ đó được mà anh. Được chứ, nếu đúng là do chúng, thì tội càng chồng thêm tội. Chẳng còn tâm trạng nào vui chơi, Mai Phương cũng xem như đây là một cơ hội từ chối chuyện qua đêm với anh. Cô gợi ý. Hay là chúng ta trở lại thành phố, chuyện này nên tìm hiểu càng sớm càng tốt. Hoàng Nhân trầm lặng gật đầu, dù tiếc nuối không khí lãng mạn ngọt ngào, nhưng chuyến đi chỉ nên dừng tại đây. Cuộc chiến đang còn dang dở, kẻ đứng sau vẫn còn đầy thủ đoạn tàn nhẫn. Trên hết chính Mai Phương còn chưa sẵn sàng. Đêm đó những gì anh làm với cô chính là nỗi đau của cô, là hành động sai trái của anh, cũng là may mắn không từ nào diễn tả với anh. Anh sẽ không bao giờ lợi dụng điều này để xem thường cô. Trong mắt anh, cô vĩnh viễn là một cô gái trong trắng thuần khiết trên thế gian này. Sau bữa tối, Hoàng Nhân đưa Mai Phương về căn hộ nhỏ trước đây để đảm bảo an toàn, rồi cùng đám vệ sĩ đến trụ sở cảnh sát tìm hiểu về cái chết bất thường của Nam Vũ Công. Mấy hôm trước hắn hứa sẽ ra tòa làm chứng, vậy mà lúc này chỉ còn lại cái xác không hồn. Phòng tức giận. Sốc ma túy, nguyên nhân này rất khó điều tra kẻ đứng sau. Nhiều trường hợp là tai nạn, cũng có khi chính kẻ đó muốn tự giải thoát. Hoàng Nhân gật đầu, không có camera nào ghi lại. Gã vũ công này đúng thực là một con nghiện lâu năm, cũng vì nghiện mà làm càn nhận tiền hại người. Trưa nay ăn cơm bụi xong, hắn trốn trong nhà rồi tiêm quá liều. Đến chiều tối, một quán bar gọi điện để hỏi hắn, không thấy hắn trả lời, mới cử người đến tận nhà để gọi. Người đó nhìn qua khe cửa thấy hắn nằm lăn quay, mới hô hoán người mở cửa giúp. Khi sờ vào hắn thì hắn không còn thở nữa. Bọn chúng hành động rất kín kẽ. Nếu chỉ dựa vào bề nổi, chúng ta không tìm được sơ hở. Thôi, đi về. Vụ việc tạm gác tại đây. Ngay cả việc anh bị hại, nếu không vì Mai Phương tình cờ nghe được, chỉ sợ vĩnh viễn anh không có cách nào tìm ra được kẻ đứng sau. Có điều bây giờ nhân chứng đã chết, kẻ mua thuốc cho Trương Thế Long cũng không có cách nào liên lạc được. Việc tìm kiếm hắn chỉ sợ khó hơn lên trời. Cả việc bốn người bảo vệ kia, anh không biết làm cách nào mà bọn chúng một mực khai rằng anh chính là người ra lệnh đánh anh trai Mai Phương đến chết. Cảnh sát thẩm vấn bọn chúng đều khai như vậy. Vì bọn chúng không có bằng chứng rõ ràng, nên lúc này anh vẫn còn được tại ngoại. 9 giờ tối, Hoàng Nhân về biệt thự nhà họ Trần. Bà Thu đang ngồi trong phòng khách. Biết con trai về thì bà bước ra. Vào bếp tận tay pha một cốc nước chanh mát lạnh rồi mang lên phòng cho con trai. Nhìn khuôn mặt tối sẫm không vui của con trai, bà mới quan tâm hỏi han. Công việc có gì không ổn à con? Anh đón lấy cốc nước chanh, cơn tức nghẹn khiến anh nuốt không trôi, đặt cạch cốc nước lên bàn kính, anh lắc đầu. Không phải công việc mẹ, mà chính là lũ chó cắn sau lưng con. Bà Thu thở dài, đoán ra ngay kẻ anh nói đến là ai. Nhờ đến chuyện tiểu thư Phi Yến, đến chơi tối nay mà không gặp Hoàng Nhân, bà lại áy náy. Hôm trước sinh nhật Phi Yến con không đến, con bé nó buồn đấy. Cả bữa tiệc cứ bần thần, tối nay con bé lại sang biếu mẹ quà mới đi Úc về. Mẹ không muốn nhận, nhưng mà nó nói con với nó kiểu gì sau này cũng đến với nhau, thế nên làm cho mẹ ngại quá, mẹ phải nhận. Con bé nó bảo nó quý mẹ, nó mới sang chơi. Thôi, con không muốn nghe, con đi tắm đây. Bà biết ý của Hoàng Nhân là ý rời. Từ nhỏ đến giờ anh chẳng chịu nghe lời, động đến chuyện tình cảm anh càng bịt tai bịt mắt mà theo đuổi con bé kia. Còn con bé tên Phương, nghĩ một phần tội nghiệp cho nó, bà thở nhẹ một hơi và bước ra khỏi phòng anh. Thực tình Phi Yến không muốn nghĩ đến Hoàng Nhân thêm nữa, chỉ là càng tìm hiểu về anh cô lại càng thích anh. Hôm trước nghe bà Thu nói hai mẹ con bà sẽ đến dự tiệc, trong lòng cô ta khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ chỉ có một mình bà Thu sang dự, cứ nghĩ đến cô ta lại cảm thấy bẽ bàng khó chịu. Điều tra về Mai Phương, cô ta cảm thấy bản thân mình hơn đứt con nhỏ này. Ngày trước Phi Yến từng du học nước ngoài, chuyện yêu đương thoáng qua, cô ta vốn dĩ không để ý. Chính vì vậy cô ta mới chấp nhận xây dựng mối quan hệ với Hoàng Nhân, dù báo chí rầm rộ chuyện anh bị bắt tại trận ở ổ mại dâm. Bây giờ con gái, ràng buộc anh không có, cô ta không cam tâm từ bỏ dễ dàng như vậy. Nghe điện thoại, khuôn mặt của Trương Thế Long đanh lại. Hoàn toàn sạch sẽ chứ? Anh yên tâm, không một vết bẩn. Tốt. Trần Hoàng Nhân đòi chơi với hắn sao? Còn non và xanh lắm. Chuyện bị lộ nguồn cung ATS là chuyện ngoài dự tính. Những kẻ cần bịt miệng cũng bịt miệng hết rồi. Nếu hành động có sơ hở, Trương Thế Long và Mỹ An đã không có ngày hôm nay. Hắn biết rõ chỉ cần một nước đi sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ. Anh trai của Mai Phương vừa ê a đánh vần như trẻ con học chữ trên cuốn tạp chí trước mặt, vừa ngoan ngoãn há miệng chờ ăn. Nhờ có Hoàng Nhân mà hắn được chăm sóc chu đáo, mỗi bữa còn được y tá xúc cho ăn. Không muốn gặp hắn, nhưng vì Mai Phương, anh đành cùng cô vào thăm hắn. Nhìn qua cửa sổ, hắn quay lưng lại. Anh cùng với cô vô tư ăn bữa tối ngon lành. Anh Hùng, em đến thăm anh này. Mai Phương cất lời, nghe giọng em gái, hắn vui vẻ hạ tờ tạp chí, quay đầu ra nhìn, lần đầu tiên gặp Hoàng Nhân, hai mắt của hắn lập tức trợn trừng, nhổ hết cơm trong miệng vung vãi, hắn run rẩy cúi người, nấp sau lưng của cô y tá, miệng cứ gào lên không ngừng. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hai người trước mặt đều sững sờ về những biểu hiện của người đàn ông này. Hoàng Nhân lập tức giải thích với Mai Phương. Anh chưa từng gặp anh trai em. Mai Phương không biết phải nghĩ thế nào. Cô chỉ biết mình tin những gì mà anh nói. Chẳng cần bằng chứng. Dựa theo sự sợ hãi hết sức chân thật này. Chẳng có nhẽ. Hoàng Nhân đanh mặt phản đoán. Đám bảo vệ khai trong lúc bọn chúng giữ anh trai em trong nhà kho. Anh bước vào phòng. Để một tên lạ mặt truyền lời anh ra lệnh bọn chúng phải tìm một chỗ khuất dạy cho anh trai một bài học. Càng ra tay nặng càng tốt. Đánh chết sẽ có cách xử lý. Lúc đó anh cho rằng bọn chúng bịa chuyện. Thế nhưng bọn chúng không có gì để khai ngoài việc này. Anh trai em lại sợ như thế này nữa. Rất có thể có kẻ đóng giả anh tiếp cận bọn chúng. Bốn tên bảo vệ này chưa từng tiếp xúc gần với anh. Bọn chúng lại toàn là người mới. Nhầm lẫn là điều dễ dàng hiểu được. Mai Phương cũng đồng tình với phán đoán này của Hoàng Nhân. Nhìn anh trai cứ ôm mặt khóc tức tưởi, cả cơ thể gầy guộc run rẩy. Cô vừa giận vừa xót. Một hồi, anh trai cô được tiêm thuốc an thần, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Cô y tá dọn dẹp lại những gì bừa bộn xung quanh. Cùng với Hoàng Nhân đến nơi tạm giữ bốn người bảo vệ kia để chờ xét xử. Mai Phương nghe anh hỏi bọn chúng. Các người chắc chắn là tôi ra lệnh cho các người chứ? Người đàn ông trẻ nhất cũng chính là người ra đòn quyết định đánh vào đầu Tuấn Hùng. Hắn nhếch miệng, đôi mắt của hắn ánh lên một vẻ đanh ác, không phục. Ông có tiền có quyền thì sợ đách gì? Chỉ có chúng tôi bây giờ là chó chui đầu vào trong giọ thôi. Cảm giác khinh miệt lũ người tàn ác này làm anh lợm giọng. Cứ cho là có kẻ đóng giả anh ra lệnh cho bọn chúng đi chăng nữa. Việc bọn chúng nghe lệnh đánh người tàn nhẫn như vậy là không thể nào chấp nhận được. Anh tức đến run người, anh gằn giọng hỏi tiếp. Bất kể là ai ra lệnh, các người cũng không có lương tâm sao? Lương tâm? Không làm việc thì ông đuổi việc chúng tôi. Mẹ tôi ốm đau nằm đấy tính thế nào? Hơn nữa chúng tôi ra tay đều nhẹ, người nó chẳng việc gì. Chẳng qua tôi lữ tay đập gậy vào đầu nó thì mới ra chuyện thôi. Còn già mồm biện bệnh hòng nhẹ tội, anh khinh bỉ nói tiếp. Nếu như mày biết thương mẹ mày thì không bao giờ mày hành động như vậy. Trấn tĩnh lại sau cơn tức giận, Hoàng Nhân thở hắt ra một hơi. Anh đưa mắt quét qua cả bốn người. Các người có bằng chứng gì để nói rằng kẻ đó là tôi? Bằng cái mắt này này. Bọn chúng tức giận không muốn tiếp chuyện Hoàng Nhân. Biết kẻ đóng giả cực kỳ giống anh mà người không thường xuyên tiếp xúc sẽ không nhận ra. Có hỏi bọn chúng nữa cũng hoàn toàn vô ích. Anh quyết định tạm thời dừng việc thẩm vấn này. Việc lúc này cần làm chính là tìm ra kẻ đóng giả cực kỳ khéo léo kia và kẻ đứng sau hắn. Nếu anh không chủ động ra tay, chỉ e rằng là cơn ác mộng vẫn còn tiếp tục diễn biến cho đến khi anh gục ngã trước chúng. Anh cùng với Mai Phương trở lại căn hộ nhỏ của cô. Cánh cửa đóng sập lại, anh ôm trọn cô trong vòng tay, nâng cằm của cô lên để cô nhìn sâu vào đôi mắt âu yếm, chất chứa tình cảm chân quý anh dành cho cô. Anh áy náy mấp máy cánh môi. Thời gian tới, anh lại phải xa em. Khi nào chưa bắt được Trương Thế Long vào tù, anh không muốn liên lụy đến em. Cảm giác lo lắng dâng tràn là anh phải đối phó với một kẻ tàn nhẫn. Cô mím chặt môi lắc đầu. Nhưng em không muốn như vậy. Em không sợ bị liên lụy. Nếu có thể giúp được gì cho anh, em sẵn sàng. Nhưng lúc này không thể. Mai Phương, dù có bất cứ tin tức gì, dù bất kỳ ai nói gì, kể cả người đó là anh đi chăng nữa, em hãy tin anh chỉ yêu một mình em và muốn cưới em làm vợ. Em hứa với anh có được không? Nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe nhòa nước, cô gật đầu. Nụ hôn đê mê ngây ngất anh trao đến cô như một lời ước hẹn. Cô hiểu, cô không thể làm liên lụy đến anh bởi anh không dành để bảo vệ cô trong lúc này. Mục tiêu của bọn chúng chính là anh, chứ không phải là cô. Em thích đào ét chứ? Cô ngỡ ngàng, đó là nơi cô và anh từng bên nhau ngắm hoàng hôn. Ý của anh là sao? Thời gian tới, em bị cho thôi việc, chuẩn bị tinh thần nghỉ dưỡng cùng với anh trai em ở đó. Nhớ là đêm nào, em cũng phải mơ đến anh đấy nhá. Hoàng Nhân nói đùa một câu như xua bớt cảm giác lưu luyến không nỡ chia xa. Ngắm nhìn từng chút biểu hiện trên khuôn mặt của anh, Mai Phương xúc động chỉ biết kiễng chân, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, làm trái tim ai kia như ngưng đập. Mỉm cười cô lại tiếp tục trêu. Phải nhanh nhanh đến với em nhé, nếu không biết đâu, em lại mơ thấy anh đẹp trai sáu múi nào đấy ở ngoài bãi biển đấy. Nếu có ngày đó nhất định anh phải giành bằng được em trở lại chứ. Đúng là ngốc. Khẽ mắng anh một câu, cô kiễng chân cụm trán vào trán anh, chạm mũi vào mũi anh, nước mắt cô lại lăn dài. Nhắm hờ đôi mắt ngăn dòng lệ tuôn trào, cô để mặc anh đặt lên môi mình một nụ hôn chân quý, vòng tay siết chặt. Sao lại có người ngốc như anh chứ? Anh không ghen tuông mà chỉ sợ mất cô thôi sao? Chắp nối lại tất cả những gì xảy ra từ lúc cô gặp anh, cô chỉ biết run lên trong lòng. Cô cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm chân thành sâu sắc mà Hoàng Nhân dành cho cô. Dường như có tiếng sét đánh đoàng trong tâm trí, chưa bao giờ đầu óc của cô tỉnh táo đến vậy. Đêm đó người anh chọn là cô. Phải rồi, cô chính là kẻ may mắn nhất thế gian này bởi vì được anh lựa chọn. Hoàn toàn không phải chiều ngược lại, may mắn nhất trên cuộc đời này của cô chính là trọn vẹn thuộc về anh. Hít một hơi thật sâu, cô chăm chú nhìn vào mắt Hoàng Nhân, đặt bàn tay lên bầu ngực căng tràn, đôi môi cô hé mở. Hoàng Nhân, đêm nay em muốn anh là của em. Hoàng Nhân ngỡ ngàng, cơ thể cao lớn khựng lại, đồng tử giãn ra trước cô gái anh khao khát nhất đang sẵn sàng dâng hiến. Anh đã mơ không biết bao nhiêu lần cảnh tượng này, anh tìm đủ mọi cách, thậm chí anh từng nghĩ rằng vĩnh viễn không có cách nào có được cô. Vậy mà trước mặt anh đây, cô tự nguyện trao gửi bản thân cho anh sao? Anh là đàn ông chắc chắn là vậy, anh mê cô đến phát điên, không có gì phải bàn cãi. Vậy mà lúc này anh biết là mình không thể làm chuyện đó với cô. Anh không muốn lợi dụng hoàn cảnh để có được thân xác của cô, lúc này chưa phải là lúc. Anh xoa đầu cô như xoa đầu cún nhỏ, anh thở hắt ra một hơi, cơ thể cứng ngắc đồng thời được thả lỏng. Bị anh quyến rũ, đến mất lý trí rồi đi à? Anh biết là mình vô cùng hấp dẫn mà. Có chút bất ngờ trước phản ứng của Hoàng Nhân, nhưng rồi cô chợt hiểu, như vậy mới chính là anh chứ. Trần Hoàng Nhân, người đàn ông cô yêu thương trân trọng, đã trao cho cô tất cả những gì quý giá nhất. Anh muốn em là cô dâu trong trắng xinh đẹp nhất của anh. Anh thì thầm bên tai cô những lời cuối cùng trước khi rời đi, cũng chính là lời hứa về một đám cưới mà anh phải đành nợ cô. Kẻ thù của anh còn đó, hắn sẵn sàng ra tay giết người, chưa tống được hắn vào tù, anh còn chưa thể nào thả lòng để tận hưởng hạnh phúc bên cô. Ngày hôm sau, Mai Phương nhận được quyết định cho nghỉ việc, những tiếng xì xầm cùng với ánh mắt soi mói khắp nơi, nhưng cô mặc kệ. Vừa ôm hộp đồ, bước khỏi phòng quản lý chất lượng, cô sững lại khi bắt gặp Mạnh Dũng. Anh ta nghe được tin cô bị Hoàng Nhân cho nghỉ việc, lập tức bỏ qua mọi chuyện cân nhắc mà chạy đến với cô. Sau hôm đó, Mạnh Dũng cũng tự thấy bản thân mình vội vàng, công việc vẫn là quan trọng. Trần gia trả lương cho anh ta rất hậu hĩnh, hơn nữa đánh giá thế nào, Trần Hoàng Nhân vẫn hơn anh ta cả thước. Anh ta hiểu bản thân mình khó mà cạnh tranh với Hoàng Nhân, nên quyết định không nghĩ đến Mai Phương nữa. Có điều tình cảm một khi đã sâu đậm bén rễ trong lòng lại phát triển theo thời gian, cứ như vậy âm thầm dằn vặt, anh ta vẫn dành cho Mai Phương tình yêu đơn phương từ lúc đó. Lúc này anh ta dứt khoát phải gặp cô thêm một lần trước khi cô rời đi. Mai Phương, hắn dứt tình với em như vậy sao? Chẳng phải là hai người... Như anh thấy rồi đấy, từ ngày mai em không đến đây làm việc nữa. Trần Hoàng Nhân, con người của hắn bị ổi như vậy sao? Đôi mắt ánh lên sự căm giận cùng với sự khinh bỉ, Mạnh Dũng hừ một tiếng, lưu luyến nhìn Mai Phương bước qua mặt. Trần Hoàng Nhân lăng nhăng chơi bời, bây giờ còn phụ bạc một cô gái tốt thế này. Dứt tình, cũng cho người ta nghỉ việc luôn, loại người như hắn, đúng là hết thuốc chữa. Có lẽ lâu nay anh đã chọn nhầm người lãnh đạo, anh ta không muốn cống hiến cho một kẻ khốn nạn như Trần Hoàng Nhân. Mai Phương, để anh đưa em về. Mạnh Dũng chạy theo đề nghị, nhưng Mai Phương dứt khoát không chấp nhận. Cô không muốn trêu đùa hay lợi dụng tình cảm của ai. Nếu như không thể nào đáp lại, tốt nhất đừng để đối phương hy vọng. Mai Phương đưa anh trai về quê thắp hương cho ông bà và cha mẹ. Vì ngôi nhà của ông bà cha mẹ cô bị bán mất rồi, cô đành phải về đây thờ cúng. Bất ngờ nhất chính là người bác họ nhìn cô thắc mắc. Sao hôm trước có người bảo cháu chuộc lại ngôi nhà mà bận quá nên chưa về được, nên mới nhờ người về chuyển tiền giúp, còn để bác làm chứng việc mua bán. Đây, giấy tờ bác đang còn cầm đây. Cháu gái giỏi quá, còn trẻ mang thế này mà có đủ tiền để chuộc lại ngôi nhà. coi như là cả nhà cháu có phúc, có được đứa con như cháu. Bố mẹ cháu cũng mỉm cười trên kia. Cô nghe xong mà ôm miệng kinh ngạc, hai mắt chân chân nhìn những giấy tờ, một bên có tên là Trần Hoàng Nhân, một bên có tên cô còn trống cần ký. Số tiền mà cả đời cô chưa chắc kiếm được, anh đã giúp cô có thể chuộc lại ngôi nhà hương hòa cùng với bao nhiêu kỷ niệm của cô. Bao nhiêu cảm xúc làm cô nghẹn ngào, hai mắt cô nhòe đi. Ngoài sân anh trai cô đang tung tăng đuổi gà, nếu như hiểu chuyện, chắc chắn hắn phải quỳ xuống mà cảm tạ Hoàng Nhân. Ở lại ngôi nhà hương hòa mấy ngày, cô sắp xếp thu dọn lại tất cả. Ngôi nhà thiếu hơi người ẩm mốc theo thời gian, cây cối mọc hoang dại ngoài vườn. Người mua lại nhà ông bà cô lại là một người có tiền trong hộ tộc, sống trên thành phố. Nhà họ giàu có dư tiền họ mua để sau này về quê dưỡng già, nên vẫn còn cơ hội cho anh em cô chuộc lại. Thời gian qua cô cố gắng cày cuốc cũng là để kiếm tiền, và may mắn này có trong mơ cô cũng không có cách nào mơ đến. Suốt mấy ngày đều cảm thấy ở trong một giấc mơ không có thực. Cô muốn gọi cho anh để nghe âm thanh trầm ổn, để nói với anh một lời cảm tạ, nhưng cô hiểu lúc này không thể, chỉ dám nhắn cho anh một tin nhắn. Em không biết phải diễn đạt lời cảm ơn đến anh thế nào, chỉ biết em đang vô cùng hạnh phúc. Em chờ anh. Ai kia chỉ phản hồi lại một tin bảo trọng rồi hoàn toàn im lặng. Cô đành hiểu chuyện mà chấp nhận. Vừa đi trở về đến cổng, cô chợt nghe bên tai âm giọng của Phong. Cô Mai Phương, chúng ta cần di chuyển. Chỉ cần có người của anh, cô yên tâm theo bọn họ, cùng với người anh trai đến hòn đảo xinh đẹp mơ mộng xa xôi để chờ đợi anh, bí mật không để một ai được biết. Bữa tối tại nhà họ Trần đông đủ các thành viên tề tựu, mọi người đều không muốn nhắc đến Mai Phương, sợ làm Hoàng Nhân xao động. Anh và cô đã chia tay, lần này thậm chí anh còn dứt khoát đuổi việc cô. Trong lòng mỗi người trong nhà mang một cảm xúc. Người khấp khởi hy vọng vào tương lai nhất chính là bà Thu, quyết định là ở con trai bà, nhưng mà bà cũng vì anh mà nhìn chúng Phi Yến, chứ chẳng vì ai khác. Lâu nay bà luôn vun vén cho con trai và Mai Phương, nên hai người bọn họ chia tay, bà chẳng áy náy điều gì. Bà lý giải tình cảm của hai đứa là còn non dại, ông tơ bà Nguyệt không xe, cứ tan rồi hợp, hợp rồi tan, chẳng có chút nào đáng tin. Chỉ bằng dứt khoát một lần, đau một lần rồi thôi. Gắp con tôm, Hoàng Duy vừa bóc vỏ cho con bé út, Khánh Vân có ý không vui, khẽ trách. Chị cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà chú làm vậy thì hơi quá, không yêu thì thôi. Sao lại bắt người ta nghỉ việc? Muốn đau buồn, khổ bã thì tùy. Khánh Vân thấy chuyện bất bình thì nhất định phải lên tiếng. Bà Thu liền bảo vệ con trai út. Thế cứ hàng ngày chạm mặt nhau là hay cái gì con? Con bé giỏi giang thế, thiếu gì nơi người ta mời về làm việc. Hoàng Nhân im lặng như đá tảng, đưa bát cơm lên miệng. Hoàng Duy khẽ huých tay của vợ, hàm ý khuyên vợ cứ mặc kệ chú ấy. Lâu nay cả nhà chiều chú ấy như vậy, chú ấy quen rồi. Cả nhà cứ dùng bữa, con xin phép. Đặt đũa xuống bàn, Hoàng Nhân bò lên phòng, tủm tỉm ngắm nhìn dòng tin nhắn ai kia cảm ơn, lòng anh cũng ngọt ngào không ngớt. Có điều trao đổi tin nhắn qua lại không phải là việc nên làm lúc này. Dưới nhà mọi người bắt đầu xôn xao, bà Thu vội vàng chia sẻ ngay. Phi Yến hôm qua lại sang chơi với mẹ, con bé lại mới đi Pháp về. Còn bảo qua thăm ông, ôi giời, ông vui lắm. Mối quan hệ của cha mẹ Phi Yến với gia đình nhà họ Trần được xây dựng từ lâu. Nếu như Hoàng Nhân cũng như Hoàng Duy thì bà Thu không cần phải suy nghĩ, đau đầu lắm. Khánh Vân lúc này lắc đầu lên tiếng. Quan trọng là chú Nhân thích ai, chứ không phải là cứ cố tấn công chú ấy mà được đâu mẹ. Thở nhẹ một hơi, cô lại tiếp tục. Nếu là bé Phương thì tốt, tiếc quá. Khánh Vân đúng là ra mặt thể hiện thích Mai Phương. Biết chuyện Hoàng Nhân chọn Mai Phương đêm đó, Khánh Vân vừa xót xa cho thân phận phụ nữ, lại vừa cảm thấy may mắn cho hai người. Thế nên khi nghe tin họ chia tay, cô không vui chút nào. Cô chưa tiếp xúc nhiều với Phi Yến, chỉ là cảm nhận được cô ta không phải là dạng người hiền lành và biết điều. Nếu cô ta làm em dâu, thì xem chừng khó làm chị em tốt với cô. Em sợ Phi Yến, được mẹ chồng cưng hơn đấy à? Hoàng Duy trêu chọc vợ, Khánh Vân nghe xong bĩu môi, lườm anh một cái. Đối với Hoàng Duy mà nói, cuộc liên hôn với gia đình thứ trưởng sẽ tốt cho Trần gia hơn rất nhiều. Dù cho anh không ghét Mai Phương, thậm chí còn quý mến cô. Lại nhắc đến Thế Long, hắn nhèo nhèo đôi mắt âm hiểm, hỏi tên tay sai của mình. Không thể nào tìm được con nhỏ đó sao? Dạ vâng thưa anh, chúng em về quê cô ta nhưng không thấy. Tuy nhiên chúng em tìm hiểu được Trần Hoàng Nhân đã mua lại ngôi nhà của ông bà cô ta lúc trước rồi trao lại cho cô ta. Chẳng phải hắn và cô ta đã chia tay rồi sao? Có khi nào hắn muốn bịt miệng cô ta nên tìm cách đền bù cho cô ta không? Thế Long gật đầu trầm mặc suy nghĩ. Việc con nhỏ đó mất tích rất có khả năng liên quan đến Trần Hoàng Nhân. Tiếp tục tìm kiếm cô ta. Bằng mọi cách, phải tìm cho ra. Mai Phương dứt khoát không kiện Hoàng Nhân sau những gì xảy ra. Thêm vào đó Hoàng Nhân luôn cho người bảo vệ cô, khiến cho Thế Long phải tính kế khác. Ép buộc Mai Phương là điều không thể, mà cho dù có hắn được, ép được cô viết đơn, thì một lá đơn ép buộc sẽ không có giá trị. Việc kiện tụng không thể nào tiến hành trên một lá đơn bị ép buộc và người kiện còn phải đối chất trước tòa suốt quá trình kiện cáo. Đành mặt suy nghĩ, hai hàm răng của hắn vô thức nghiến chặt. Kẻ nắm trong tay khả năng tống Trần Hoàng Nhân vào tù nhất, nạn nhân đủ nhân chứng vật chứng nhất chính là Mai Phương. Vậy mà hiện tại, hắn lại không thể nào tìm ra cô. Trưởng phòng nhân sự Lưu Nam mừng rỡ gọi cửa, nghe âm giọng Tổng Giám đốc Mỹ An vang lên, anh ta liền đẩy cửa bước vào. Tổng Giám đốc, em có thông tin tốt lành muốn báo với anh. Có chuyện gì tốt lành về anh Nam? Thế Long cau mày, nhìn khuôn mặt nở ra của Lưu Nam chờ đợi, anh ta lập tức đáp lời. Sáng nay tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng đã liên lạc với tôi. Anh ta muốn đầu quân cho Mỹ An. Thế Long có chút bất ngờ. Chẳng phải hắn từng chê chúng ta bẩn sao? Tại sao lại đổi ý? Tôi không thích những con chó phản chủ. Anh đừng vội chê hắn. Hắn nắm trong tay công nghệ mới nhất của Trần gia. Muốn hạ gục Trần gia, chúng ta phải thu nhận hắn. Xong việc rồi xử lý hắn sau cũng không muộn. Đương nhiên kẻ nghĩ đến điều này trước tiên chính là Thế Long. Chẳng qua hắn muốn dạy Lưu Nam một bài học, một con chó phản chủ không bao giờ đáng được nuôi, nhưng mà lợi dụng trong chốc lát thì có thể. Xem hắn có thể làm được gì cho Mỹ An. Vâng vâng, để em thông báo cho hắn đến làm việc ngay. Mạnh Dũng từng là giảng viên xuất sắc trong trường đại học. Rất nhiều công ty tư nhân mời chào anh ta về làm việc với một mức lương hấp dẫn. Mỹ An cũng không ngoại lệ. Có nhiều lúc trước, anh ta không muốn hợp tác mà quyết định chọn Trần gia. Lúc này bởi vì ghét Trần Hoàng Nhân, anh ta muốn Hoàng Nhân và Trần gia phải chịu quả báo. Hoàng Nhân long đôi mắt hỏi lại trợ lý. Cậu nói gì? Tiến sĩ Dũng xin nghỉ việc sao? Còn đầu quân cho Mỹ An sao? Tiến Thành áy náy vâng dạ, chuyện này hết sức nghiêm trọng bởi vì Mạnh Dũng là nhân lực chủ chốt nghiên cứu sản phẩm mới của Trần gia. Loại vải mới mềm mịn đổi màu theo nhiệt độ mà Trần gia mong muốn được tung ra thị trường là do anh ta nắm giữ công nghệ, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện. Nếu Mỹ An tung ra dòng sản phẩm này trước Trần gia, bất lợi cực kỳ lớn. Hắn dám phá bỏ hợp đồng với chúng ta sao? Số tiền đền bù không nhỏ, nhưng hắn sẵn sàng trả hết. Em nghĩ do bọn Mỹ An trả tiền cho hắn, còn cho hắn chế độ bảo vệ đặc biệt à? Khốn nạn thật, bị chính người của mình phản chắc. Hoàng Nhân tức đến nổ phổi, hai bàn tay vô thức cuộn chặt nổi cả gân xanh. Có lẽ vì mối quan hệ giữa anh và Mai Phương khiến cho hắn không vừa lòng, để rồi lúc này hắn không chỉ bỏ Trần ra mà còn quay lại cắn càn. Trầm tĩnh lại, anh đanh giọng. Vậy thì chúng ta cần tung ra sản phẩm trước khi bọn chúng tung ra. Nhưng, thưa anh, sản phẩm mới còn chưa hoàn thiện. Công nghệ nào sớm muộn cũng bị sao chép. Chỉ coi như Mỹ An có bản sao chép sớm. Một bản sao chép không đầy đủ chính là một thảm họa. Ngay sau đó, thông tin Trần gia sắp tung ra thị trường sản phẩm vải mới mềm mịn lại có khả năng thay đổi màu sắc theo nhiệt độ được đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Báo chí đưa tin rầm rộ, những video quảng cáo bắt mắt cùng với việc ca ngợi tính năng của chất liệu mới này được chia sẻ chóng mặt. Những lời bàn luận khắp nơi về sản phẩm mới. Loại vải này không chỉ đẹp mà còn có khả năng cho biết tình trạng sức khỏe của người mặc đấy mọi người. Chị em nào thích thay đổi quần áo mà không tốn tiền thì dùng loại vải này, mỗi mùa một màu. Thế Long trừng mắt, trước những thông tin dồn dập đổ về của Trần gia. Hắn đập bàn, đánh dầm một cái. Gọi Dũng lên đây. Mạnh Dũng còn đang vùi đầu nghiên cứu để hoàn thiện nốt công đoạn cuối của sản phẩm, có điều màu sắc vẫn chưa thay đổi đúng theo ý muốn. Đây chính là điểm thiếu sót lớn khiến Trần gia chưa tung ra. Nghe lệnh triệu tập, anh ta đành bỏ dở việc mình đang làm, lên văn phòng gặp Thế Long. Anh gọi em sao? Sáng hôm nay cậu đọc báo chưa? Em mải làm chưa kịp đọc. Trần gia sắp tung ra thị trường sản phẩm mới, đã nhận đặt đơn hàng, chỉ tuần sau là bán rồi đấy. Cậu nói với tôi bọn chúng chưa thể nào tung ra sản phẩm ngay, bởi vì nhân lực chủ chốt là cậu không có mặt ở đấy. Người mới phải ít nhất 3 tháng mới có thể tiếp nối nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. Đủ thời gian cho chúng ta tung ra trước. Thế như thế này, thì tôi còn cần cậu làm gì? Thế Long hiếm khi tức giận, có điều chuyện này khiến hắn mất kiểm soát. Hắn đã đinh ninh vào chiến thắng tuyệt đối trước Trần gia trong sản phẩm mới này. Cuối cùng bọn chúng vẫn cứ tung ra sản phẩm trước. Hắn sốt ruột hỏi ngay. Loại vải đó còn sai sót cái gì mà không để Mỹ An sản xuất luôn chứ? Màu sắc, màu còn hơi loạn. Nhiều khi nghĩ ra màu này nhưng cuối cùng lại thành màu kia, chưa thể nào kiểm soát. Vậy thì bọn Trần gia xử lý được rồi sao? Em khẳng định với anh là chưa. Có thể Trần gia sợ Mỹ An ra sản phẩm mới trước nên bất chấp để tung ra anh à? Vậy thì không cần phải nghiên cứu thêm. Cứ tiến hành sản xuất đi. Bọn chúng dám, tại sao chúng ta lại không dám? Nhưng lúc này chúng ta cần phải chiếm lĩnh thị trường. Màu chưa kiểm soát cũng không sao. Quan trọng là có sản phẩm. Dây chuyền sản xuất được Mỹ An cấp tốc làm việc cả ngày cả đêm. Đồng thời thông tin quảng cáo cũng đưa ra cạnh tranh cùng lúc khiến thị trường xôn xao. Hai tổng công ty dệt kim lớn đều sắp đưa ra thị trường loại vải cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt giá cả của Mỹ An thấp hơn của Trần gia một bậc. Vì vậy đơn đặt hàng của Mỹ An tới tấp, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Thế Long vô cùng đắc ý khi nghe báo cáo. Hắn hết sức hài lòng về cách xử lý của mình. Hoàng Nhân đanh đôi mắt sắc trước tin báo về. Thị trường đang nghiêng về Mỹ An. Hoàng Duy đứng ngồi không yên ngay từ lúc cuộc chiến thương trường chính nổ ra. Anh đẩy cửa phòng tổng giám đốc, xông đến trước bàn làm việc của Hoàng Nhân, vô cùng sốt ruột. Mỹ An đang áp đảo thị trường về sản phẩm mới tương tự chúng ta. Chú vẫn còn bình chân như vậy, chưa nghĩ cách đối phó sao? Có cần anh phải giúp chú không? Anh cứ bình tĩnh, chúng ta đâu cần bán được hàng chứ. Ý của chú là... Hoàng Duy ngồi phịch xuống ghế sofa, tự rót tách trà uống ực một ngụm để hạ hỏa. Hoàng Nhân tủm tỉm lên tiếng. Anh xuống nhà máy mà xem, dây chuyền sản xuất loại vải mới của chúng ta chưa hoạt động. Ngụm trà suýt thì phun ra khỏi miệng Hoàng Duy, Hoàng Nhân mỉm cười nói tiếp. Một lượng lớn sản phẩm lỗi của Mỹ An sắp lên kệ. Cho dù bọn chúng có làm cách nào, thì lượng sản phẩm này cũng cách rất xa với chất lượng tuyệt hảo mà chúng sẽ tung ra. Nhưng mà không phải lúc này, còn hiện tại lượng sản phẩm chất lượng kém sẽ tiêu tốn bọn chúng không ít tiền và công sức. Còn mất uy tín đã xây dựng bao lâu nay. Anh thấy thế nào? Hoàng Duy há miệng, nhìn cậu em trai từ lúc nào đã đầy một bụng mưu mô, chẳng còn là một cậu nhóc nổi loạn, thích trốn học ngày bé. Đôi mắt anh lấp lánh hài lòng. Người ta có câu, dò nhà ai qua nhà nấy. Nên anh tin, thực sự tin rồi, cũng chẳng còn lo lắng về tương lai của Trần gia nằm trong tay Trần Hoàng Nhân nữa. Loại bỏ được Mỹ An bằng cách này, có như thế nào cũng rất hay. Tương kế tự kế, lợi dụng việc Mạnh Dũng phản chắc, làm lộ công nghệ sản phẩm chưa hoàn thiện để chơi bọn chúng một vố. Chỉ sợ khi biết toàn bộ sự thật, Trương Thế Long lại phun ra cả một bụng máu. Mai Phương rời khỏi thành phố chưa bao lâu, tin tức Hoàng Nhân thất tình chán nản bê tha lại ầm ĩ khắp các trang buôn chuyện trên mạng xã hội. Nguyên nhân Hoàng Nhân chán nản không chỉ vì mới chia tay người đẹp mà còn bởi dòng sản phẩm vải thay đổi màu sắc, buộc phải rời khỏi mọi nền tảng bán hàng do không có khách. Cay cú hơn là thị trường mới hoàn toàn về tay đối thủ Mỹ An. Nhiều bình luận tỏ ra thương hại, có bình luận lại hà hê trước thất bại thảm hại trông thấy. Anh vào trong quán bà giống như cơm bữa, thường xuyên say xỉn đến tận khuya mới về. Bà Thu xót con trai vô cùng, nhìn Hoàng Nhân mệt mỏi bước lên phòng, cả người đầy mùi rượu, hốc mắt cay xè. Bà lại đưa cốc nước chanh cho anh, vừa mắng vừa xoa con. Con đừng đầy đọa bản thân mình có được không con? Còn như thế này, chỉ có mẹ là xót con. còn yêu con bé đó như vậy, hay là tìm nó níu kéo thêm một lần đi. Nhìn con thế này, biết đâu nó lại nghĩ lại thì sao? Con bé nó thuần tính, mẹ tìm nó cho con thêm một cơ hội. Bà buộc phải nghĩ theo chiều hướng Hoàng Nhân có lỗi với Mai Phương, chứ không thể nào nghĩ theo chiều ngược lại. Bởi dù tiếp xúc với cô chưa nhiều, nhưng bà đã quý mến và tin tưởng cô. Hoàng Nhân không muốn mẹ anh phải diễn kịch. Tốt hơn anh cứ để cho bà nghĩ anh và Mai Phương đã chia tay. Lúc này càng ít người biết sự thật càng tốt. Nuốt ừng ực cốc nước chanh ấm, anh nằm vật lên giường. Bà Thu Ngắn ngầm lắc đầu, bước ra ngoài. Bà đang phân vân nên quyết định thế nào, tìm Mai Phương thuyết phục nối lại tình cảm cho hai đứa chúng nó, hay là thuyết phục Hoàng Nhân quên Mai Phương đi mà tìm hạnh phúc mới với Phi Yến. Bà thực sự quá khó nghĩ. Người tìm kiếm Mai Phương không chỉ có Thế Long mà còn có tiểu thư Phi Yến. Việc Hoàng Nhân chuộc lại ngôi nhà Hương Hòa cho Mai Phương khiến Phi Yến cảm thấy hết sức khó chịu. Số tiền lớn như vậy chứng tỏ tình cảm anh dành cho cô ta rất nhiều. Nếu như chán ghét đến mức đuổi việc thì tại sao lại cho cô ta nhiều tiền như vậy? Nếu là đền bù thì không cần phải nhiều tiền đến như thế. Hơn nữa chuyện Hoàng Nhân chọn Mai Phương đêm đó luôn canh cánh trong lòng Phi Yến. Cô ta lại càng đau lòng hơn khi biết thông tin này. Trước khi gặp Mai Phương, Hoàng Nhân luôn tránh xa nữ giới. Con nhỏ nói dối kia không phải, không chừng chẳng có kẻ nào lên giường cùng anh ngoài cô ta. Cũng có nghĩa từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình Mai Phương. Con người chung thủy như anh càng khiến Phi Yến khao khát chinh phục hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc rằng cô ta là người đến sau. Nhưng mà cô ta quyết định rồi, phải giành lấy hạnh phúc cho mình, dù sao cũng nên thử trước khi đầu hàng chứ. Nhất là khi cô ta không có mặt ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Sau Đêm Ái Ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, tất cả mọi chuyện vào cái đêm định mệnh đó đã được hóa giải, và cô gái tên là Mai Phương của chúng ta đang hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông tên là Hoàng Nhân, và cùng anh xóa tan mọi hiểu nhầm, cùng anh vượt qua bao nhiêu vất vả khó khăn. Và không biết cái kết của câu chuyện này như thế nào khi mà Phi Yến lại đang tìm cách gặp gỡ với Mai Phương và bắt ép cô phải rời xa Hoàng Nhân. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 6 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để lắng nghe cái kết của câu chuyện nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.